Chuyện kinh dị ngắn, chương 107, C107, ind.com. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẻ, Linh nôn hết mọi thứ trong bụng mình xuống sàn. Cô tỉnh giấc nhận ra mình đang bị trói. Cậu tỉnh rồi à, Linh sao cậu lại nôn thế? Cậu bất tỉnh khá lâu rồi đấy. Tớ mơ thấy một cơn ác mộng. Nó, kinh khủng, tại sao tớ lại bị trói? Cơ thể Linh lại run lên. Cậu mơ thấy gì? Nó đáng sợ lắm mà, tôi thấy. Những cái chết của học sinh trong trường và tất cả đều do Vũ làm, hả? Không thể nào. Đúng vậy, không thể nào đâu. Sao Vũ lại có thể giết người chứ? Chỉ là cơn ác mộng vớ vẩn thôi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Trinh, cậu sao thế? Nó có thể xảy ra ư? Tôi cứ nghĩ nó chỉ hoạt động trên liên kết với người thân cùng huyết thống chứ. Tại sao cô? Là do cảm xúc ư? Tình yêu mạnh mẽ đã liên kết hai người lại. Đúng là thêm một phát hiện mới. Trinh, cậu nói gì? Tớ không hiểu. Cậu nhìn phía sau đi. Linh quay lại nhìn phía sau mình, cô suýt nữa đã hét lên. Khi nhìn thấy một bộ não người đặt trong chiếc lồng kính. Cái quái gì? Là não, cậu không thấy à, là não của Vũ đó. Vũ, hả, sao, cậu không nhớ gì ư, có lẽ do sốc quá. Đến lúc này Linh mới từ từ nhớ lại. Về toàn thời gian cô bước vào trong căn nhà cho đến khi cô bất tỉnh. Cô đã giết Vũ, tại sao chứ? Vì bố cậu ta thôi. Cô có hiểu cảm giác thứ mà mình đặt hết mọi thứ? Nỗ lực, quyết tâm, thậm chí là sinh mạng vào đột nhiên bị đánh cắp không? Mà sao lại nói là giết? Cậu ta chỉ hy sinh vì khoa học thôi. Tớ có phải kẻ sát nhân như Vũ đâu. Cô nói gì? Vũ là kẻ sát nhân. Toàn bộ cơn ác mộng mà cô thấy đều là ký ức từ não của Vũ truyền vào não cô. Không, không thể nào. Vũ sao lại? Kẻ giết người phải trả cái giá của việc giết người. Nên không thể nói là tôi giết mà phải là cậu ta đền tội. Không, không đúng. Theo cơn ác mộng đó thì Vũ chỉ là người bị thôi miên thôi. Cậu ấy, có khác gì nào? Cũng chỉ là chính tay cậu ta đã giết họ thôi. Kẻ đáng chết phải là bố của cậu ấy. Đúng, kẻ đã tạo ra En mới đáng phải chết. Nhưng hắn chết rồi còn đâu. Tất nhiên là Vũ phải trả thôi. Không, chấp nhận sự thật đi. Đến khi chết cậu ta còn đã cống hiến cho khoa học, cho nghiên cứu của tôi. Tính ra cũng đã có ích rồi. Khoa học, nghiên cứu, là nghiên cứu gì? Nhìn đi, lúc này Linh mới nhìn khắp căn phòng. Mọi thứ xung quanh đều là máy móc và bừa bộn. En của bố Vũ thật ra cũng không vô ích lắm. Dựa vào nó tôi đã cải tiến ra nghiên cứu của mình. Thật ra cô định làm gì? Dựa vào cải tiến của tôi. Ngay lập tức, tôi có thể phát ra thứ mình muốn trên tất cả máy tính trên toàn thế giới. Tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ. Cái gì? Cô có khả năng đó sao? Tôi không chỉ là thiên tài về lĩnh vực thôi miên đâu. Hi hi, mục đích của cô là gì? Não của mẹ Vũ có sức phản kháng rất mạnh. Có lẽ là trước lúc chết đã chịu những điều kinh khủng. Sinh ra căm hận. Nên dùng nó chỉ tạo ra thứ giết người thôi. Tôi sẽ sử dụng não của Vũ để hoàn thiện En. Và cùng với cải tiến của tôi, nó có thể thôi miên và điều khiển tất cả những ai nhìn thấy. Điều này thật điên rồ. Và nếu là thật, cô không sợ hình ảnh của bố Vũ sẽ lặp lại ư? Không thể nào. Vì Vũ là một người hiền lành. Trong sâu thẳm của cậu ấy không hề muốn hại ai cả. Nên bộ não và suy nghĩ dễ sử dụng hơn nhiều. Mà không nói nữa, tôi nóng lòng lắm rồi. Ngồi đó và chứng kiến đi. Trinh khởi động cỗ máy. Với nụ cười điên dại, trước mắt Linh giờ đây chỉ còn lại hình ảnh một kẻ đang điên loạn. Khoan, không, dừng lại, không đúng, chuyện gì không đúng, mà trễ rồi, cỗ máy đã khởi động. Nhìn đi, nhìn vào màn hình đi. Những ai đang tiếp xúc với máy tính đều sẽ bị En hiện lên và thôi miên. Nhưng khác với những gì Trinh dự đoán, họ, những kẻ bị thôi miên dần trở thành những kẻ sát nhân. Chúng tìm và giết tất cả những ai xung quanh. Chuyện gì thế này? Tại sao? Nghiên cứu, Nghiên cứu của ta có gì sai chứ? Sai, cô sai rồi. Cô đã không hiểu về Vũ. Tôi có toàn bộ ký ức của cậu ấy. Cậu ấy trong sâu thẳm không hề hiền lành đâu. Hàng loạt hình ảnh hiện ra trong đầu của Linh. Hình ảnh sau mỗi lần bị đánh đập, hành hạ bởi mọi người xung quanh. Vũ lại tìm một góc tối và ngồi ở đó. Cậu không khóc, không hề. Cậu chỉ nguyền. Cậu nguyền rủa cho tất cả chúng chết hết đi. Trong sâu thẳm của Vũ là muốn tất cả mọi người đều phải chết. Điều này đã ảnh hưởng tới bộ não của Vũ. Cậu mau dùng cỗ máy lại đi. Dừng lại. Không thể nào. Tất cả chúng đều đã bị thôi miên. Không thể dừng được nữa. Phát minh của mình đã thất bại. Chắc chắn còn cách khác. Cậu hãy nghĩ đi Trinh. Mày đã khiến não của Vũ thay đổi đúng không? Tất cả là tại mày. Mày nên chết đi thì hơn. Không, tất cả là do cậu. Trinh à, chết đi Linh. Mày phải chết, mới xứng. Không, tôi không muốn chết. Ai đó, Linh hét lên trong tuyệt vọng. Vì xung quanh cô vốn chẳng hề có ai ngoài Trinh. Không ai cứu được mày đâu. Linh à, mày hãy chết đi. Thì não của Vũ sẽ trở về bình thường. Vũ, ngay khoảnh khắc ánh dao sáng lóe đó sắp cắm vào ngực Linh. Cô đã hét lên tên của người mà cô yêu nhất. Trinh đột nhiên dừng lại. Có gì đó đã thay đổi. Cô nhìn vào màn hình ở giữa phòng. Là, nó hiện ra mặc dù cô chưa hề truy cập vào. Không phải là N mà cô đã cải tiến nó là N. Với những ký tự lần lượt được nhập vào. Mặc dù chẳng ai đá động đến nó. T-R-I-N-H, Trinh. Hà, tên của mình, bị nhập vào N. Tại sao, Vũ, là do mày phải không? Thằng khốn. Đến phút cuối mày vẫn muốn bảo vệ nó ư, tao. Trinh không thể nói nữa. Cô khựng lại, ánh mắt vô hồn, từ từ đưa con dao cắm sâu vào cổ mình, và ngã xuống, máu chảy khắp nơi. Vũ đã cứu mình, lúc này Linh mới hoành hồn. Linh cố vướng người đến lồng kính, nhẹ nhàng tựa đầu vào, thì thầm, hãy nghỉ ngơi đi Vũ. Cậu không cô đơn nữa, chẳng còn bị bắt nạt nữa. Đã có tớ ở đây. Tớ sẽ vĩnh viễn ở đây với cậu. Bảo vệ cậu. Vì vậy hãy bình tĩnh đi. Chúng ta sẽ mãi bên nhau. Ngày hôm đó, những kẻ gậy nên sự kiện thảm sát trên toàn thế giới đột nhiên dừng lại. Họ không nhớ gì về chuyện mình đã làm. Một số ít trong họ còn nhớ về trang web đã đột nhiên hiện lên. Những kẻ hiểu chuyện bảo đó là trang web tử thần. Có lẽ do tâm trí của Linh không đủ mạnh để kiểm soát hoàn toàn Vũ. Nên vẫn có một lời đồn rằng có người vào được trang web đó. Nếu ý chí muốn giết ai đó của kẻ đó đủ mạnh. Và dĩ nhiên cả may mắn. N. Cách chương.